Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 190 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Trong chốc lát, chỉ thấy Dương Lăng dẫn theo Hoàn Đấu Nương, Cao Văn Tâm, Ngọc Đường Xuân, còn có tiểu nha hoàn Vân Nhi tiến vào. Trong lồng ngực của Tiểu Vân còn có một con chó bốc. Con này các VIP có thể tham khảo Google để biết thêm. Loại chó này là do một người nuôi chó trong kinh sư vừa đào tạo ra. Dương Lăng vừa nhìn đã biết là chó Púc, nhưng lúc bấy giờ lại là một nhân vật hiếm có. Bà Thánh Kinh Sư cảm thấy loài chó nhỏ này vừa đáng yêu vừa hiếm. Trước mắt vì số lượng ít nên chỉ có gia đình hoàng thân quý tộc mới mua được. Còn con chó nhỏ này là một trong những bạn chơi của đại thiếu gia Dương gia. Hà Đấu Nương kinh hỉ nói, mau để thiếp xem thử, con trai bà bối thật sự biết gọi cha rồi à? Chỉ thấy tiểu Dương Đại Nhân ôm lấy chân của dì Tuyết Nhi đang không ngừng gọi ba ba. Tuyết Lý Mai cười nghiêng ngả, cười đến ra nước mắt, thấy bọn họ tiến vào, nàng cười khanh khách nói, lão già mừng hụt rồi, tiểu bảo biết gọi ba ba, nhưng chỉ là biết gọi là thôi, nó gặp cái gì cũng gọi. Quả nhiên tiểu Dương Đại Nhân nhìn thấy con chó Púc, trong lòng Vân Nhi liền vui vẻ buông chân của dì Tuyết Nhi ra, chỉ về phía con chó kia, à một tiếng rồi sau đó gọi ba ba, ba ba. Mấy người Hà Đấu Nương, Cao Văn Tâm không nhìn được cười, còn Dương Lăng thì giờ khóc giờ cười, đặt mông ngồi ở đầu giường lò, chỉ vào con trai nói, tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi, thật sự là làm cho lão tử đẹp mặt đấy, còn không bằng không biết gọi. Được rồi, không cần gọi nữa. Ba, ba, ba, ba. Mấy người Hà Đấu Nương càng cười dữ dội hơn. Dương Lăng không thể đỡ được, đành phải cười gượng hai tiếng nói. Tuy rằng không hiểu rõ ý gì, nhưng mà ít nhất nó còn biết gọi. Các nàng muốn nó gọi, nó còn mặc kệ không để ý đến đó. Con trai cuối cùng cũng biết mở miệng nói chuyện. Đây chính là một chuyện vui lớn, không còn người nào để ý đến Dương Lăng hắn. Mấy người Hà Đấu Nương lập tức vây quanh Dương Đại Gia, mồm năm miệng mười nói. Con trai ngoan, bà bảo giỏi, lại đây gọi một tiếng ma ma nghe xem nào. Tên tiểu tử trừng đôi mắt đen như nước sơn, kinh ngạc nhìn mẫu thân và dì, hơi có vẻ kỳ quái, sau đó xoay người lại, lắc cái mông nhỏ bò về phía Dương Lăng. Suốt quãng đường cứ gọi ba ba, xà vào trong ngực của hắn, chỉ trồng mỗi một cái mông lên, rõ ràng là đã bị các nàng dọa cho sợ rồi. Ngọc Đường Xuân thở dài, dùng cái chân to chỉ lên cái mông của cậu một cái, giận dỗi nói. Còn sói con mắt trắng này rốt cuộc vẫn là người của lão Dương gia ở nhà người ta mà, đến gọi gì một tiếng cũng không gọi, thật nhỏ mọn. Dương Lăng ôm con trai thoải mái cười to, hắn tạm thời gác lại công sự, gọi người lấy dưa hấu ướp lạnh, nước ôm hai đến, cùng kiều thê ái thiếp, còn có đứa con trai yêu dấu. Cười nói, tán dóc, vui vẻ ấm áp. Dương Lăng đi đến ngồi trên giường lò, ăn dưa, hoa quả, trò chuyện cùng cả nhà. Đứa bé cùng với con chó nhỏ chui đi chui lại giữa hai chân bọn họ, chơi đùa vui vẻ. Tình cờ bốn mắt nhìn nhau với ấu nương. Dương Lăng và ấu nương nhìn vào mắt lẫn nhau, thỏa mãn ấm áp, thân tình và ngọt ngào. Đúng vậy, những năm tháng gian khổ nhất sớm đã qua đi rồi, những chuyện sống chết có nhau trong gian khổ cũng sẽ không xuất hiện nữa. Theo thời gian trôi đi, những chuyện chua xót lúc xưa sẽ trở thành những hồi ức đẹp. Có lẽ đến lúc một ngày nọ, lúc hai người già đến đi không nổi, ngồi trên xích đu, con cháu thì giống như bây giờ, có mấy đứa nhỏ chơi đùa ở đó, rồi cứ mãi kể với chúng về những chuyện năm xưa. Hiện tại, thứ tích lũy được là tình cảm ngày càng sâu đậm của họ, cuộc sống của họ, tình cảm của họ, hạnh phúc hơn tuyệt đại đa số người trên thế giới. Hạnh phúc, thế này là đủ rồi. Dương Lăng đi đến chỗ Thành Khởi Vận, chỉ thấy hai tiểu mỹ nhân Thành Khởi Vận An Đức Ni đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Sở Linh chống cằm ngồi trước bàn cười ha ha, coi bộ rất thích thú. Dương Lăng ngạc nhiên nói, chuyện gì mà tranh cãi ghê gớm thế? Hai người vừa thấy Dương Lăng thì lập tức chen lấn nhau cáo trạng, đại nhân, ngài đến phân xử thử xem có một vấn đề liên quan đến thuế phú. Dương, Vận Nhi tỷ tỷ quá bảo thủ rồi, chỉ là sửa đổi đối với thể chế cũ, theo ta thấy phải đa to búa lớn. Ngừng. Dương Lăng bị các nàng cãi nhau đến đau cả đầu, liền một tay kéo một người đến trước bàn, ấn lên vai của các nàng rồi nói, ngồi xuống hết cho ta. Hắn liếc mắt nhìn Sở Linh xinh đẹp đang cười khanh khách, nói, không cần giữ lễ tiết, ngươi cũng ngồi xuống đi. Nói đoạn bản thân hắn cũng ngồi xuống, châm cho mỗi người một ly trà, cười ha ha nói. Được rồi, Thanh Thiên Đại Lão gia ở đây, có ăn khuất gì cứ việc nói, từng cái một. Hai tiểu mỹ nhân đồng thời khẽ hừ một tiếng, yêu kiều lườm hắn một cái, sau đó nhìn nhau, nhưng cũng không nói tiếng nào. Dương Lăng thấy hai khẩu súng máy đã tắt ngúm liền cười cười nói. Sở Linh, ngươi nói đi. À, tiểu nhân nói à? Sở Linh rụt rè nhìn bà chủ không tỏ vẻ phản đối, nàng đành phải miễn cưỡng nói với ông chủ. À, là như thế này. Chẳng phải quốc công gia đã nói hai vị cô nương bàn luận về tịnh chính thập nhị sơ của ngài đó sao? Cái này, về phần lại chị, đất đai thuế phú còn có quân chế. Cách nhìn của Đức Ni cô nương và tiểu thư trái ngược hoàn toàn, tranh luận với nhau chỉ hơi kịch liệt một chút thôi, quốc công gia cứ yên tâm. Dương Lăng nghe xong liền hiểu, kỳ thực hắn bảo hai người thảo luận chỉ là muốn tham khảo một chút ý kiến của các nàng. Chủ ý của hắn là luôn nối liền với đám người Dương Thận, Tiêu Phương, Dương Nhất Thanh, tùy thời mà thay đổi theo ý họ. Thầy Cả Vận hiểu rất thấu triệt về nhân tính, tâm lý. A Đức Ni đến từ phương Tây, đối với chế độ của phương Đông không quen, từ nhỏ những tập quán ở đây, để nàng giúp xem xét kỹ càng, nói không chừng từ góc độ của một người bàng quang có thể nhìn ra được cấu tứ gì đó. Dương Lăng bảo các nàng nghiên cứu kỹ là muốn từ góc độ của các nàng mà càng hoàn thiện chế độ hơn một chút, giảm thiểu những lỗ hổng đi một chút. Như vậy một khi trình lên, những cản trở gặp phải mới có thể giảm đến thấp nhất. Kỳ thực lúc bấy giờ, bất luận là thể chế chính trị hay là thể chế kinh tế, thậm chí bao gồm chế độ khoa cử tuyển tài, bị người đời sau lên án khá nhiều. So với phương Tây đều tương đối hoàn thiện và tiên tiến hơn, nhưng phương Đông duy danh so với quan niệm giá trị của phương Tây duy lợi, không thể nghi ngờ là phương Tây thiết thực hơn. Về phương diện chế độ dân chủ so với phương Đông cũng tiên tiến hơn một chút. Dương Lăng chỉ là bảo hai người tùy ý xem xét cho vài ý kiến, không ngờ hai người thật tình như thế, hắn vừa cảm động vừa cảm thấy buồn cười. Dương Lăng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Thành Khởi Vận, ta hiểu rồi. Được, trước tiên chúng ta sẽ nói về lại chị. Nàng nói thử xem, sự khác nhau của các nàng tập trung chủ yếu ở chỗ nào. A Đức Ni cướp lời nói. Ta cho rằng chọn hiện tại để bổ nhiệm, phải giải quyết vấn đề từ căn nguyên. Việc cấp bách bây giờ là cắt giảm người thừa, tuyển chọn nhân tài. Chọn nhân tài không phải hỏi xuất thân lai lịch, mạnh dạn đề bạt quan viên trẻ tuổi. Bọn họ có tầm nhìn sâu rộng, dám đổi mới, tinh lực dồi dào. Ở địa phương người tuổi quá 50 chỉ có thể thu làm tạp quan, không được làm trưởng của một châu huyện. Thưởng người ưu tú, trừng trị tham quan, yêu cầu phải làm hết bổn phận. Dương Lăng xoa cằm trầm ngâm một hồi nói, nói thì nói như thế, nhưng thi hành cụ thể làm sao nắm chắc được thước đo này? Ai sẽ đi phán định người trẻ tuổi nào là người ưu tú, rồi còn ai không phải là người hợp cách? Hơn nữa, hơn 50 tuổi lại không được làm chủ quản chính đường, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quan viên địa phương, dẫn đến sự cản trở của bọn họ, mà quan viên gần ngũ tuần rất nhiều người cũng sẽ không yên tâm về chính sự, mà chuyên đầu cơ luồn cúi kiếm lợi cho bản thân. Mấy vấn đề này làm sao giải quyết đây? Khuôn mặt của A Đức Ni đỏ lên, Dương Lăng cười an ủi nói. Nếu như thân làm người, ngồi ngôi trên Thanh Liêm Tài Đức, sau đó chủ quản mỗi phủ một con đường, với cách chỉnh đốn như vậy thì có thể dùng. Đặt vào một quốc gia rộng lớn, tin tức truyền cực kỳ chậm chạp, đó là chỗ không thích hợp. A Đức Ni căn cứ theo tình hình của quốc gia các cô mà nghĩ ra cách, mà quốc gia các cô không lớn hơn một phủ của nơi này, hạn chế như thế chẳng trách cô được. A Đức Ni tuy là thiếu nữ bác học đa tài, nhưng đối với việc hiểu rõ về cổ quốc phương Đông, hiểu rõ chi tiết về quan trường và văn hóa hình thành có mấy ngàn năm của nó, đương nhiên không bị được với Thành Khởi Vận, cho nên lời nói ra không khỏi hơi xa rời thực tế. Thành Khởi Vận nghe ra được, hắn không đành khiến cho A Đức Ni khó chịu, không khỏi hé miệng cười. Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng hỏi, vậy nàng nói xem, nàng có cao kiến gì? Thành Khởi Vận mỉm cười nói, thiếp cho rằng chính sách thi hành là từ trên xuống dưới. Muốn chỉnh đối lại trị thì phải lấy pháp trị làm hạt nhân lý chính, cộng thêm quyền lực khống chế của triều đình mới có thể đảm bảo tân pháp thi hành được. Cách làm cụ thể, đại nhân đã lát một con đường đi thật tốt, thực hiện cũng dễ hơn. Đô sát viện Hàn Lâm Viện, những ngôn quan của 13 đạo ngự sử không phải vừa được chỉnh đốn lại đó sao? Hiện tại quan viên được giữ lại và người mới được đề bạt lên, bất luận là phẩm chất hay là năng lực đều tương đối tốt. Đại nhân trước tiên phải tăng mạnh sức mạnh khoa đạo, lấy lục khoa cấp sự chung, chế ngự lục bộ, tầng tầng khống chế, tầng tầng khảo hạch, thường phạt phân minh, trách nhiệm rõ ràng, đề cao mức độ của các bộ các đi chấp hành chính lệnh. Dương Lăng thầm gật đầu, trước mắt ở xã hội phong kiến đại nhất thống như thế đã, nếu muốn cải cách thành công chỉ có thể làm từ trên xuống dưới, làm cho được chức quyền quy về một. Nếu như không gia tăng sức khống chế đối với các cấp cơ cấu của triều đình thì cải cách chỉ là nói suông. Bên trên hao tổn tâm cơ chế định ra chính sách thì bên dưới sắp xếp theo ý mình, căn bản không thể thực thi một cách quán triệt. Cho nên tăng cường trung ương tập quyền là điều tất yếu. Kỳ thực tập quyền cũng được, phân quyền cũng được, đều có một thời đại bối cảnh phù hợp với nó. Trên cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa trước mắt với trình độ khoa học kỹ thuật năng lực truyền tin lúc bấy giờ, nếu như muốn phân quyền, muốn dân chủ thì thực sự là đưa đầu cho lừa đá rồi. Đem chủ nghĩa không tưởng ra mà thực hiện, không làm cho thiên hạ đại loạn mới lạ. Đương nhiên tập quyền như thế này lại có chỗ khác, nếu như đại quyền toàn bộ nằm trong tay hoàng đế, lúc hoàng đế là minh quân vậy thì hàng ngày phải xử lý trăm công nghìn việc rồi, có thể khiến cho ngài mệt chết, còn nếu như đó là hôn quân vậy thì thiên hạ ai nấy cũng đều hủ bại. Trên thực tế đề nghị của Thành Khởi Vận là tăng cường năng lực cầm quyền trong nội các, mà năng lực này là đặt dưới sự giám sát của hệ thống giám sát. Cứ như vậy nội các không phải là ở dưới một người, chính tích của các quan viên và phẩm tính cá nhân lại chịu sự khống chế khá mạnh mẽ, đích thật là biện pháp tốt để đề cao hiệu suất của đội ngũ quan liêu. Quan trọng nhất là điều này hoàn toàn phù hợp với phân tích về quyền lực mà Lý Đông Dương nói. Mặc kệ là cải cách gì, nhất định phải tổn hại đến quyền lợi của một bộ phận. Mấu chốt của vấn đề là ngươi có thể tranh thủ sự ủng hộ của một bộ phận quan liêu khác hay không. Dựa theo phân tích này, quyền lực của nội các được gia tăng, quyền lực của khoa đảo được gia tăng, vậy thì đầu tiên mình sẽ tranh thủ cả hệ thống giám sát, trở thành người ủng hộ kiên định bất di bất dịch của cuộc cải cách của mình. Trước khi Dương Thần đi Nô Nhi Can, từng đề cập đến những kiến giải tương tự với hắn, hiện tại không mưu mà hợp với những điều mà Thành Khởi Vận nói, Dương Lăng không khỏi khen ngợi không ngớt. Hắn và Thành Khởi Vận lại tỉ mỉ thảo luận vài điểm về phương pháp khảo hạch của khoa đạo quan đối với quan viên, như là trưng thu thuế phú, kiểm tra cuối nhiệm kỳ, chế độ bổ nhiệm và miễn nhiệm của chính tích khảo hạch. Trong quá trình phân tích, một vài điều vừa hay chính là cái mà lúc trước Lưu Cẩn từng làm. Chẳng qua Lưu Cẩn làm như vậy hoàn toàn chỉ là vì trình đốn mọi người, mượn việc khảo hạch để tuyển tài cho mình, kết quả là khiến cho lão nghĩ sai lệch. Giờ nhắc lại chuyện xưa, nhớ đến Lưu Cẩn, Dương Lăng không khỏi xúc động thật lâu, đồng thời cũng cảnh tỉnh bản thân. Dùng thái độ nhập thế mà làm việc, dùng thái độ xuất thế mà làm người. Cái quyền lực này mình không thể cần, cũng quyết không thể giao cho một cá nhân nào. Quyền lực thi hành này nhất định phải thật sự buông bỏ, đưa vào tay khoa lục tập tam đạo. Nhiều khoa đạo quan như vậy, giữa bọn họ có thể chế ước lẫn nhau, phòng ngược người có quyền lực tập trung quá nhiều, huống hồ bên trên còn có nội các kiểm chế lẫn nhau nữa. Khảo hạch đối với quan viên tập trung vào trưng thu thuế phú, kiểm tra cuối nhiệm kỳ thì đảm bảo khảo hạch có căn cứ, có chừng có mực, mà không phải do quan viên giám sát nói ra, lại chỉ trình đốn là gốc, hiển nhiên là do nó có liên quan đến rất nhiều phương diện khác, tỉ như là vấn đề đà kích những cường hào phạm pháp, truy kích cường hào nội thuế, từ đó cứ kéo dài ra, hai người lại vừa nhớ vừa viết một hồi, khi đến vấn đề khiến người ta đau đầu nhất. Thành Người Vẫn nói, kỳ thật tất cả những cải cách này đều là những mắt xích đan xen nhau, bổ trợ lẫn nhau, lại chỉ trình đốn, ảnh hưởng đến trưng thu thuế phú và pháp luật. Về phương diện liêm chính, vấn đề đất đai lại liên quan đến hình danh liêm chính và trưng thu thuế phú. Nói đến vấn đề đất đai bị kẻ quyền quý thâu tóm, đây lại phải nhắc đến một phần công lao của Lưu Cẩn, Lưu Công Công. Lão đo đạc đất đai và làm là vì nổi bật chính tích cá nhân, vì lấy hết đất đai nằm trong khả năng để tranh công, hại rất nhiều người nhà tan cửa nát. Nhưng hiện tại sau khi kiểm tra đối chiếu thực tế, đất đai của những khổ chủ đó rồi trả về, số lượng đất đai còn lại thực sự là đúng số lượng. Quan lại thân sĩ ba tánh thật sự có bao nhiêu đất đai hợp pháp? Bị lũ cường hào địa phương giấu nhẹm đi, không báo cáo hoặc đã chiếm lấy bao nhiêu đất đai của triều đình cũng đều đã ghi chép trong án rồi. Chỉ mỗi đất đai giấu giếm không báo thì đã có 147 vạn khoảnh, có đến 80 vạn khoảnh trốn thuế đúng không? Còn những số liệu này, trưng thu thuế phú, thậm chí là cải cách thuế phú cũng dễ dàng hơn nhiều. Thành Kỳ Vận hé miệng cười nói, đại nhân đã liệt kê ra một số địa phương đang làm thăm dò thử phương pháp thuế phú hợp lý hơn, tỉ như là Lý Giáp Ngân thi hành ở Ứng Thiên Phủ, Quân Bình Ngân ở Chiết Giang, Quảng Đông, Cương Ngân ở Phúc Kiến, còn có Thập Đoạn Gấm ở Giang Nam. Nhưng phương pháp thuế phú này phần lớn đã thay đổi thuế phú bằng hiện vật truyền thống, đổi thành dùng bạc để nộp, vừa thuận tiện cho triều đình trưng thu mà vận chuyển hay bảo quản cũng không cần lo lắng về khâu bảo quản cho khỏi bị hư hao. Nhưng thiếp cảm thấy trong những phương pháp này vẫn là phương pháp gom nhiều loại thuế thành một hay nhất. Thực hiện phương pháp này, tất cả lao dịch tạp phí đều nhập lại là một, sai dịch quy vào thuế ruộng, tất cả đều tính theo thuế ruộng đất, vừa không giảm ngạch lại không tăng thuế, dân nghèo không có đất không cần nộp thuế, mà phú hào không thể được ưu tiên, lao dịch công bằng nên sẽ không có ai oán thán là bất công nữa. Dương Lăng gật đầu nói, đúng, hơn nữa lấy ngân lượng thay cho thuế bằng hiện vật, lao dịch sẽ mở rộng lưu thông tiền tệ, làm suy yếu mối quan hệ phụ thuộc của nông dân đối với các giai cấp khác, đồng thời những người bán hàng rong và thợ thủ công cũng được tự do, việc này rất quan trọng đối với phát triển công thương. Điều này Dương Lăng đã âm thầm thảo luận với một vài đại thần trong triều, cũng đã được sự tán thành của bọn họ. Nhất điều tiên pháp, tập hợp tất cả các loại thuế vào thuế đất, đảm bảo thuế phú triều đình sẽ ổn định, sẽ không khiến người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, cho đến lúc túng quẫn tạo phản, tăng cường phát triển công thương, nông dân có đất vui cày cấy, phú hộ trong thành vui bán buôn, cũng sẽ không xâm phạm quá nhiều đến lợi ích của quan lại thổ hào, nên tránh được phản đối mãnh liệt ở địa phương, làm cho tâm huyết của mình đổ sông đổ biển. Nhất điều tiên pháp khiến cho quan viên khó có thể tiếp tục lợi dụng thuế phú để tham ô, giảm bớt gánh nặng cho dân nghèo, gia tăng thu vào cho triều đình, hơn nữa những quan lại thổ hào có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đây là sách lược cải cách khá thiết thực. Nếu như thực sự nóng nảy muốn cưỡng ép trả đất cho dân, đánh thổ hào chia ruộng đất thì mình trước tiên đã dẫn một đội ngũ lên núi đánh du kích rồi. Hai người càng nói càng vui vẻ, suy nghĩ trong lòng Dương Lăng cũng càng lúc càng rõ ràng, hắn vui mừng nói. Nói rất hay, hiện tại mấy người Tiêu Các Lão, Dương Nhất Thành có lẽ đã đặt nha môn. Ta đi vào thành xem thử, thảo luận với bọn họ một chút, hai ngày nữa sẽ trình lên hoàng thượng. Dương Lăng chỉ lo mừng rỡ mà không chú ý đến chuyện lời khuyên của Á Đức Ni không được coi trọng khiến nàng oán giận. Thấy hắn vội vàng đứng dậy rời khỏi, Á Đức Ni lại càng tỏ vẻ lạc lõng. Kỳ thực hoàng thượng đã từng nhìn thấy những điều này, chính thức dâng thư chẳng qua chỉ là đưa ra một tín hiệu cho thiên hạ, một tín hiệu cải chế mà thôi. Bổn quốc công phụ trách quét sạch cường đạo, an trí lưu dân, mắt thấy tai nghe ở những địa phương, biết rõ nếu không thể khiến nước giàu binh mạnh, bá tánh lạc nghiệp thì giật phì sẽ không hoàn thành được, mà không loại bỏ tệ nạn, thi hành chính sách mới thì không thể nước giàu binh mạnh. Đương kim hoàng thượng tuổi còn trẻ đang muốn có một phen thành tựu, các vị đại nhân đều là thần tử trụ cột của nước nhà, xin hãy tận tâm tận lực phát biểu ý kiến của mình. Sau cùng ta lại cân nhắc một lần nữa về những tờ sớ can gián này, để giúp cho chính sách mới có thể được thực hiện thuận lợi. Lưu đại nhân, ngài có ý kiến gì không? Dương Lăng đảo mắt nhìn quanh cao giọng nói. Trong phủ của Thiều Phương, mấy vị đại nhân được mời đến ngồi xung quanh đang tiến hành bước cân nhắc cuối cùng đối với chính sách cải cách mới. Thứ mang lên bàn tiệc vĩnh viễn là món đã nấu xong. Việc thực hiện và quyết sách của một chính sách chẳng thể nào không phải là kết quả có từ điều tra, nghiên cứu tỉ mỉ, cân bằng các thế lực và được cân đối trước đó. Giống như hiện tại, Dương Đình Hòa và Dương Nhất Thanh không hợp, nhưng mà thế lực của y đã chiếm hai ghế trong nội các, đối với việc thi hành quyết sách đều có ảnh hưởng hết sức quan trọng. Mặc dù cải cách lại chỉ đã định cực kỳ có lợi đối với nội các sẽ không đụng chạm đến quyền lợi của y, ngược lại còn tăng thêm quyền lợi, nhưng mà trước đó cứ giấu giếm không nói, gạt y ra ngoài khó tránh sẽ khiến y sinh lòng ngăn cách, cho nên Dương Lăng cũng mời hộ bộ thượng thư Lưu Trung đến. Y là người của Dương Đình nha, y có mặt thì coi như bất cứ lúc nào cũng có thể kể lại cho Dương Đình Hòa về những việc y nghị định. Ý kiến mà Lưu Trung nói ra mọi người đều hiểu ngầm với nhau, đương nhiên biết đó chính là đại diện cho ý kiến của Dương Đình Hòa, cho nên Dương Lăng nói xong liền nhìn y đầu tiên, muốn biết ý kiến của đại học sĩ Dương Đình Hòa Lương Chữ. Lưu Trung khiêm tốn cười nói, lúc hạ quan ở Hàn Lâm viện chỉ biết cổ vũ Văn Tự đả kích tệ nạn đương thời, đối với một số chuyện chính trị thấy mà như không thấy, không ai thay đổi, cảm thấy không thể tin nổi, chỉ cho rằng quan trong triều không lo làm việc, không làm đúng chức vụ, mãi cho đến khi làm được chức hộ bộ thượng thư này, hữu tâm vô lực, bước đi gian nan mới biết tệ nạn đã ăn sâu, không dứt khoát thì khó mà đạt hiệu quả. Trước mắt việc sáp nhập đất đai quan trọng, lưu dân bốn phía, dịch họa nổi lên, quốc khố trống rỗng, chi phí thiếu thốn. Bắc có Thát Đát, Tây có Thanh Hải cũng có dị động, các mật đóng quân tiến thoái lưỡng nan, phía Nam thổ ti tranh quyền đoạt lợi, cải chế cách tân là vô cùng cấp bách, hạ quan vô cùng tán đồng, đây chính là kết quả của việc phân phối quyền lực. Nếu như không làm như vậy, ngay cả Dương Đình Hòa đồng ý trong lòng cũng khó tránh khỏi bị làm khó dễ. Dương Lăng nghe vậy thì rất vui, chỉ nghe Lưu Trung nói. Hạ quan chỉ có một đề nghị, những người tay to mặt lớn chiếm cứ đất ruộng có thể ép họ phân phát lại cho nông dân. Bên cạnh đó không quan tâm đất đai bọn họ chiếm cứ là bao nhiêu, bao gồm đồn điền, sản, giấu giếm chờ đóng thuế, chỉ có thể tăng cường quản lý, thu thuế và tiền mà không thể tịch thu chia cho bình dân. Nhất điều tiên pháp có chỗ tốt cực lớn đối với bản dân, nhưng lại không hướng về đông dân không có đất, lưu dân là căn nguyên của tai họa, lại không thể giải quyết vấn đề này. Hạ quan cho rằng hiện đại công thương phát triển mở thông đường biển, thông thương lẫn nhau, quan đồng di dân có thể giải quyết một bộ phận lớn lưu dân, đất đai chiếm cứ đo đạc ra được còn có thể giải quyết một bộ phận. Ngoài ra phải mời binh bộ lục đại nhân nhọc lòng hơn nữa, cải cách binh chế, triệt tiêu vệ sở, phải chú trọng quản lý đo đạc quân điền đồn, điền thanh lý. Mảnh đất lớn này còn có thể sắp xếp cho một bộ phận lưu dân, đến lúc đó ngay cả có còn lưu dân đi nữa thì số lương vẫn hữu hạn, không thể làm nên trò trống gì, trừ phi xuất hiện thiên tai nhân họa cực lớn mà triều đình không đủ sức cứu tế, bằng không cũng sẽ không xuất hiện cục diện một người hô cao vạn chúng hưởng ứng tạo phản đâu. Dương Lăng khẽ vút cằm thầm nghĩ, đây nhất định là chủ tính của Dương Đình Hòa rồi, người này rất thực tế, có thể bao quát lợi ích các phương diện, phản đối mà chính sách nhận được về các phương diện không quá kịch liệt, lại có thể giải quyết các vấn đề một cách hữu hiệu, quả nhiên là tài năng. Lục Hoàn non lắng nói, nhất điều tiên pháp tuy sẽ khiến đám quyền thân chút tổn thất, nhưng mà các thân sĩ tiến bộ, thân sĩ giữ đúng pháp luật vốn dĩ là chiếu theo dụng đất nộp thuế, cơ bản là không có ảnh hưởng gì, vì trùng bạc nộp thuế không cần dùng lương thực tương đương do quan phủ quy định để nộp, bọn họ thu hoạch còn nhiều hơn sẽ ủng hộ chính sách này. Hạ quan cho rằng ảnh hưởng chỉ là những thân hào quyền quý xưa nay giấu giếm đất để trốn thuế, bộ phận này bất mãn là điều chắc chắn, nhưng thông qua trình đốn lại chỉ có thể triệt tiêu sự cản trở của một số bộ phận quan lại thế gia, lại thêm sự khuấy động của lần lưu dân tạo phản này, đại bộ phận bọn họ sẽ hưởng ứng. Phải nói rằng người khó có thể chạm đến có lẽ là Vương Hầu Công Khanh, thật sự muốn thực hiện quốc công gia nhất định sẽ có người động tay động chân đấy. Dương Lăng thản nhiên cười nói, điều này ta đã đoán ra rồi, một tay cầm cà rốt một tay cầm gậy to, ta vốn không trông cậy nói hay là thương lượng hay khiến mọi người đồng ý, có mấy người chẳng qua chỉ cần là giết gà dọa khỉ, vậy thử đao từ đâu đây? Lục Hoàn gật đầu nói, quốc công gia diệt phì thì trình đốn chính trị trước, đây là kế sách quét sạch từ gốc, hoàng thượng cũng có lòng làm thì hạ quan đương nhiên là dốc hết toàn lực. Chỉ có điều hiện tại đang dụng binh, lúc này cải cách binh chế dễ khiến quân tâm dao động, không thể không lo, mà quân đội hủ bại, đồn điền thất thoát lại liên quan đến lại trị và cải chế đất đai. Việc trọng đại, hạ quan lao tâm khổ tứ, cảm thấy có thể dùng cách dung hòa. Y Bê Dâu nhìn binh bộ thượng thư tiền nhiệm Dương Nhất Thanh nói, về cải cách binh chế hạ quan cho rằng có thể tách ra từ trong thập nhị sơ, chậm rãi tiến hành, lừa chậm nấu nhừ, làm không ngả mỹ, hiện tại sức chiến đấu của đoàn luyện các nơi không dưới vệ sở binh, thậm chí còn muốn mạnh hơn mấy phần. Triều đình không ngại đưa chiếu lệnh đến tuần phủ các nơi, mở rộng đoàn luyện, chỉnh đốn quân bị. Hiện tại chẳng phải lưu dân nổi lên bốn phía sao? Có thể thay đổi quy định đoàn luyện chỉ chiêu mộ binh sĩ bản địa, tiếp nhận bộ phận binh sĩ là lưu dân nhập ngũ. Như vậy tố chất binh sĩ được bảo đảm, lại khiến phản tặc không có lưu dân để dùng. Sau khi chiến sự kết thúc lại tuyên bố đổi đồn điền nuôi binh làm mộ binh. Những vệ sở binh từ lâu đã không muốn tham gia quân ngũ, thậm chí còn tìm cơ hội bỏ trốn, đương nhiên sẽ vui vẻ phục tùng. Lỗ hổng binh sĩ trong quân đội có thể lập tức dùng đoàn luyện binh đã huấn luyện để bổ sung vào, mộ binh chế có thể tiến hành vừa nhanh vừa ổn định rồi. Dương Nhất Thanh cầm binh đã lâu, trước giờ y luôn đảm nhiệm chức vụ trong đội ngũ biên quân, mà lại bộ phận biên quân dùng bộ binh chế, binh sĩ vốn không hạn chế là người bản địa, cho nên y suy nghĩ một hồi lâu liền gật đầu tán thành nói. Từ nhi đổ chi, tòng dung binh vị, tức là từ từ mà đạt được ung dung chỉnh đốn quân, bổn quan cho rằng có thể làm được. Chỉ có điều phải lệnh cho binh bị đạo, đoàn luyện sứ các nơi phải gia tăng thăm dò binh sĩ, đừng chiêu mộ kẻ vô lại có thể nán vào đội ngũ. Lục Hoàn cười nói, Dương đại nhân yên tâm, hiện tại loạn phì nổi lên bốn phía, sau khi đoàn luyện mới được thành lập phải tham dự bao vây tiễu trừ lưu phì. Trong chiến sự, binh sĩ có đủ tư cách hay không, tự sẽ được khảo nghiệm phù hợp. Tiêu Phương thấy không ai phản đối nữa liền ghi chép điều này vào hồ sơ. Lễ bộ thượng thư Vương Hoa nói, đạo trị quốc không ngoài mưu cầu phú cường. Những sĩ tử văn nhân tôn sùng đa phần là lý học tống chu, coi trọng tâm ngoại vô vật, bất giả ngoại cầu, tức là ngoài tâm thì không có gì, không cần phải cầu từ bên ngoài. Những người thế này đã làm quan thì không trọng quốc kế dân sinh đâu, bọn họ bốc phét ba hoa, xem thường thực tế dân sinh, dùng lời nói suông làm hại đất nước. Hạ quan cho rằng có thể tập trung một đám hồng học đại nho, quan viên thoái sĩ, giáo huấn về hưng vong thịnh suy, đề xướng học thuyết pháp chế vô thường, cận dân vi yếu, cổ kim dị thế, tiện tục vi nghi, nghĩa là một học thuyết trong biến pháp của Trương Cơ Chính. Khiến cho quan viên các cấp từ bỏ quy tắc cũ, lấy nước giàu binh mạnh làm nhiệm vụ hàng đầu, quét sạch những lời lẽ suông vô dụng, đòi hỏi hiệu quả thực tế trong thực hành, đem trị học lý chính và giải quyết quốc kế dân sinh kết hợp lại, quét sạch áp lực dư luận. Dương Lăng vui mừng đồng ý nói, đúng vậy, lời của Vương Thượng Thư nói chí phải, thi hương năm nay, khoa cử phải gia tăng phần thời sách chính luận, giảm bớt thi từ ca phú. Sau này ra đề thi cũng phải như vậy, để có thể thi đậu, các học sinh sẽ chú trọng vào hiện thực, quan tâm đến dân sinh quốc sự. Theo ta thấy thì chuyện này mới là đại sự hàng đầu của lễ bộ. Nhất định phải thay đổi thói nói suông không thực tế từ tận gốc, bồi dưỡng nhiều tài năng thần có tài thực sự cho triều đình mà không phải là đạo học hủ lậu. Các quan viên hợp sức trau chuốt lại sách lược tân chính chuẩn bị thi hành lần sau cùng rồi mới cáo từ. Tiêu Phương ghi chép lại ý kiến về các phương diện, các đoàn thể lợi ích rồi nói với Dương Lăng. Quốc công, tân sách đưa ra không khó, có ở chỗ thi hành. Sách lược chính trị lớn này, nội các và lục bộ còn có khoa đạo đều tán đồng, hơn nữa hoàng thượng vô cùng ủng hộ. Là vì giải quyết ảnh hưởng chính trị của các phương diện trong triều đình, lý do đường hoàng người phản đối rất khó có thể đưa ra ý kiến phản đối của mình. Nhưng biến cách này, bất kể là điều nào cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều người, mỗi con đường đều có mấy con lớn chặn đường không bị đánh gục, người rảnh rỗi đều bắt chước theo, vậy thì bất luận quốc sách có hoàn thiện bao nhiêu cũng chỉ có một đường thua mà thôi. Dương Lăng nói, điều này ta đã tính trước. Đừng thấy hoàng thượng tán thành nội các thực hiện, mỗi con đường đều có vẻ rất thông thuận, nhưng khó tránh có vài người trong lòng ôm suy nghĩ cầu may. Hơn nữa sẽ đẩy ra mấy vạn đại nhân vật đến gánh vác, cửa ải này đừng bàn đến nữa. Ta vội vã trở về kinh đích thân tọa trấn, một là lo lắng thế cục Thanh Hải, cũng chính là do suy nghĩ này. Mà kệ hồ lớn gì đều phải nghĩ cách quật ngã nó, ta sẽ ở trong kinh chờ thêm mấy ngày nữa, đợi các sách lược bước đầu thi hành, ta lại đi sơn tây. Tiêu Đáo Đầu ho khan mấy tiếng, ngữ điệu hơi có quái dị nói, có một con hổ lớn nhất định sẽ bị người ta đẩy ra trước làn tên. Dương Lăng trầm giọng nói, là người nào, đừng kìm Diễn Thánh Công ra. Dương Lăng khẽ giật mình, Diễn Thánh Công y lại làm gì rồi hả? Loạn thế gia đã không còn tiếp diễn được bao nhiêu triều đại này, giờ nhất là khiến người khác đau đầu. Năm Thành Hóa Bính Tuất, tháng 3, Diễn Thánh Công Lỗ Hồng tự cưỡng hiếp hơn 40 phụ nữ, cưỡng sát 4 người bá tánh vô tội. Chỉ bị đoạt tước vị do đệ đệ thay thế mà sau khi y sinh con trai vẫn muốn đòi tước vị về, giết người hại mạng, hoàng đế trừng phạt cũng là lẽ thường. Chân nhân được kế thừa duy nhất của Sơn Tây Long Hồ Sơn, Trương Nguyên Cát đã vi phạm quyền hạn sử dụng khí vật, cướp đoạt phụ nữ. Vì lợi lộc trước sau đã hại chết hơn 40 bình dân bá tánh, trong đó có một nhà ba người đều bị mưu hại, kết quả là cũng bị tước đi phong hiệu. Cái gì gọi là đặc quyền, đặc biệt đến nỗi hoàng đế cho rằng ảnh hưởng đối với giang sơn của việc giết một phạm nhân còn hơn cả giữ gìn tôn nghiêm của luật pháp. Lực lượng thế gia như thế này đã lên đến tột cùng rồi. Chỉ nghe Tiêu Phương nói, Diễn Thanh Công về quê còn chưa đến nửa tháng, hiện tại đã có 2 vụ án cáo đến kinh. Tam ty không dám quản, lục bộ không dám nhận, lên đời qua chỗ ta. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng mà triều đình muốn chỉnh đốn lại trị, muốn thanh lý ruộng đất bị chiếm, nhất định sẽ có người làm lớn chuyện này để khiến triều đình khó xử, cho nên phải sớm nghĩ cách. Hóa ra sau khi Diễn Thanh Công hồi hương, thấy phủ đệ bề bộn, lương thực đều bị tịch thu, thực căm hận không nguôi. Quãng thời gian đó tinh khí y không tốt lắm, đất của nhà y hơn 100 vạn mẫu thẳng gánh cỏ bay không thấy bờ, kéo dài đến mấy huyện. Vừa lúc huyện lân cận có một mảnh đất của nhà y, ở giữa có một con rạch chảy qua, mà thượng du là mấy mươi mẫu đất của một tiểu địa chủ. Lúc này triều đình đã phân phát loại lương thực dễ trồng sớm chín, các nhà đều gấp rút gieo trồng, khổng gia chê nguồn nước sử dụng không tiện liền có gúc mắt với hộ gia đình nọ. Khảo lão thái gia tinh khí không tốt cho lắm, chỉ cần bày mưu một chút tự nhiên sẽ có người lấy tội danh qua lại với giặc phỉ hại dân đi kiếm chuyện với gia đình nọ, cuối cùng cái giá vô cùng rẻ để cưỡng ép mua đất của nhà họ. Một chuyện khác là trong nhà y có tên hạ nhân là tiểu quản gia, có địa vị coi như cũng khá cao, huynh đệ của y có công diệt phỉ trọng quân, thăng làm bách hộ, đi khổng phủ thăm đại ca. Hai người nói rất là vui vẻ, muốn về nhà thăm cha mẹ một chuyến. Đi về chẳng qua chỉ là mất thời gian không quá 3 ngày, Không, lão thái gia không đồng ý. Bách hộ kia đụng chạm mấy câu, lão thái gia giận dữ lập tức lôi từ nhà bếp lên tận nhà trước, đè thân bách hộ này và ca ca của gã xuống đất, đánh mỗi người 60 đại côn, đánh đến hai người mình đầy thương tích. Lúc này là thời chiến, tàn phỉ dân đông còn chưa diệt sạch, chỗ dựa của quan minh khá là vững chắc. Vị tham tướng lãnh binh chính là Kiều Tứ Hải, y đau lòng cho quan tướng của mình, quan viên Sơn Đông Tam Ty không dám quản, y liền cáo trạng lên kinh. Tuần theo đó sẽ đem chuyện Khổng lão thái gia chiếm phi pháp hơn 10 vạn mẫu đất nhà quản gia nọ biết, báo lên trên không sót chút nào. Dừng là nghe rõ chân tướng, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mơ hồ đã có một chủ ý hay để xử lý, hắn cười mà như không nói. Ta biết rồi, chuyện này dù sao cũng phải để các tướng sĩ đang đổ máu đánh trận dùng ác khí nói ra mới được. Về phần đất đai chiếm cứ không hợp pháp cũng phải khiến cho y nhả ra. Chuyện này ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, không thể để cho y trở thành chướng ngại vật cho công cuộc cải chế cách tân của ta. Tiêu Các Lão ừ một tiếng lại nhỏ giọng nói, quốc công gia, môn hạ có thể nghĩ đến còn có một người không chắc ngài có gan đủ lớn để lôi người đó ra. Dương Lăng cười ha ha lại nhạt nói đi, lại là con hổ lớn nào? Tiêu Các Lão lắc đầu nói, vì này không phải là hổ mà là rồng, một con rồng thật sự. Hả? Dương Lăng trố mắt ra, nói, đương kim hoàng thượng có cái thóp nào? Tiêu Các Lão kề tay hắn, nhỏ giọng thủ thị. Dương Lăng từ chỗ của Tiêu Phương trở về phủ, vào gian phòng của ông Nương. Hải tử chơi mệt, hiện đang nằm ngủ, lộ ra đôi chân trần nhỏ bé mụm mĩm tựa như hai cái ngó sen. Trên bụng đắp một tấm chân mỏng, khuôn mặt đỏ hồng hây hây, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Hai người ngồi ở trên giường thì thầm hồi lâu, Hàn Ấu Nương nghe xong câu chuyện của Dương Lăng thì lo lắng nói. Tướng công, đó là tấm gương của vạn thế, hậu duệ của Khổng Thánh không thể khinh động được, thiên hạ này chỗ nào mà chẳng có người đọc sách làm quan, đến lúc đó đắc tội với ai còn không biết chừng. Dương Lăng cười nói. Nàng yên tâm đi, ta sẽ không hành động theo cảm tính đâu. Chuyện xảy ra với y đến thật là đúng lúc, ta muốn bố trí một chút, lợi dụng sức ảnh hưởng của Khổng gia nhà y để thổi thêm sức gió vào con thuyền cải cách, cũng coi như là giúp y lấy công chuộc tội vậy. Ta sẽ không làm to chuyện của y ra đâu. Tuy nói quyền của y to cỡ nào cũng không thể bằng quyền lực của vua. Có điều chiếm đất của dân, y lớn hiếp nhỏ là chuyện xảy ra nhan nhản, cũng không thể coi đó là chuyện to tát gì. Nếu thực sự đem y ra thử đao, quả thật có chuyện bé xảy ra to, lại khiến y cảm thấy ta có ý đối phó với y. Muốn thử đao, ta cũng sẽ không chọn miếng thịt khó chặt như vậy. Trái người làm việc xấu không nên quá cay nghiệt, phải xem họ có thể tiếp thu đến đâu. Khuyên người làm việc thiện không nên quá kỳ vọng, ta phải xem họ có thể làm được đến đâu. Tướng công đây hiểu đạo lý này chứ? Không phải xem tướng công giống như là tiểu tử chưa giáo máu đầu không hiểu sự đời đấy chứ? Hà Đấu Nương liếc mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười nói. Tướng công rất hiểu sự đời sao? Vậy chuyện gì lại khiến cho cô nương A Đức Nghi phải buồn như vậy chứ? Dương Lăng ngẩn ra, hỏi ngược lại. Sao lại nói như vậy? Nàng ấy không vui chứ? Ấu Nương khẽ cười nói. Thiếp thấy nàng ấy giàu dĩ không vui, suốt cả buổi chiều chỉ ở hậu hoa viên, nhìn thấy thiếp cũng chỉ miễn cưỡng cười giả bộ vui vẻ. Chuyện này nha, bọn thiếp khuyên không được, ngoài trừ chàng ra, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không tìm được nguyên nhân thứ hai. Ôi, quê nhà của người ta sang ngoài vạn dặm vậy mà vẫn toàn tâm toàn ý đi theo chàng, chúng ta cũng không thể để người ta phải chịu ủy khuất, chàng thấy có đúng không? Dương Lăng cười khổ nói. Nàng đó nha, lúc nào cũng chỉ biết cảm thông người khác, tướng công của nàng là người như vậy sao? Thôi được rồi, ta đi xem sao, xem nàng ấy có tâm sự gì. Ấu Nương ừ một tiếng ôn nhu khoác lên người hắn chiếc áo choàng nhẹ, Dương Lăng thản nhiên đi về hướng hậu viên. Nơi này bởi vì tăng cường xây dựng phòng ốc cho nên lại mở rộng thêm một mảnh lớn. Chỗ luyện võ của Ấu Nương được chuyển đến bên trên noãn diếu, còn mảnh đất bên cạnh quả lâm thì vẫn đang trồng rau xanh, còn có mấy lúa ngô, khoai lang, khoai tây, cà chua và gần đây là có thêm cây lạc, là cây được du nhập vào trung thổ sau khi đường đi Nam Dương được khai thông. A Đức Nghi đang ngồi trên một tảng đá bên cạnh luống cà chua, trong tay cầm một cây gỗ gõ gõ một cách bâng quơ xuống mặt đất, vẻ mặt cô đơn si ngốc xuất thần. Dương Lăng rón ra rón rén đi đến bên cạnh nàng, A Đức Nghi cả kinh, bờ vai giật nhẹ một cái, nhìn thấy là hắn vừa muốn đứng lên, Dương Lăng đã đặt tay lên bờ vai của nàng, mỉm cười ấn nàng ngồi xuống, dịu dàng nói. Làm sao vậy? Có tâm sự gì ư? A Đức Nghi lắc đầu nói, không có. Dương Lăng vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt của A Đức Nghi dần dần hoảng loạn lên. Rốt cuộc nàng hơi nghiêng đầu, than nhẹ một tiếng nói. Muội phát hiện ra, những hiểu biết của muội lại không có đất dùng võ ở Đại Minh. Ngoài trừ chế tạo vũ khí giết người, muội không hiểu về Đại Minh. Rất nhiều sự việc cũng chỉ đành cho là đương nhiên phải vậy. Những điều muội tưởng là đúng thì đôi khi lại trở thành hành vi rất buồn cười. Dương Lăng hơi ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ. Hẳn là thiếu nữ thiên tài xinh đẹp người Tây Ban Nha này từ nhỏ đã là người cao ngạo được mọi người tán tụng. Hơn nữa, sự cao ngạo của nàng không phải đến từ dung mạo mà là tài học của nàng. Tri thức mà nàng thông hiểu không chỉ vẹn vẹn giới hạn ở lĩnh vực vũ khí. Nhưng người tài là ở Đại Minh, một khi rời khỏi chiến trường, rời khỏi lĩnh vực chế tạo vũ khí sở trường của nàng, những ý tưởng hết sức tinh vi và phức tạp đều bị phủ định một cách dễ dàng, khiến cho lòng tự trọng của nàng bị tổn thương đến mức chịu không nổi nữa rồi. Dương Lăng cười rộ lên. Vóc dáng của người phương Tây trưởng thành sớm, hơn nữa nàng nhiều lần trải qua biến cố, tính cách lại càng kiên cường độc lập, bản thân mình đã quên mất nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, trên phương diện tâm lý vẫn còn rất yếu đuối. Không nghĩ tới nàng bởi vì một phen tranh luận thất bại với Thành Cời Vận bản thân hắn lại vội gặp vài vị trọng thần của triều đình, đối với nàng có chút sao nhãng khiến cho nàng sinh ra cảm giác mất mát. Nhà đầu ngốc, ai nói muội vô dụng? Chỉ có muội mới có ý nghĩ kỳ quái như vậy. Nữ nhân đại minh chúng ta còn tin tưởng mù quáng rằng nữ tử mà vô tài thì hẳn là đức độ nữa đó. Dương Lăng vô cùng thân thiết ôm lấy nàng vào trong lồng ngực cười phá lên. À đừng nì nhíu mày, rất chân thành nói. Muội nói thật mà, nữ công muội không biết, làm bếp muội không thạo, trốn quan trường muội cũng không giúp được huynh. Đợi đến khi gả cho huynh, chẳng lẽ lại chuyên môn phụ trách chế tạo súng đạn cho Dương gia? Trên phương diện là một nữ nhân, muội quả thực là vô dụng. Ai nói muội vô dụng? Vậy hữu dụng chỗ nào? À, không tạo ra súng đạn thì muội vẫn có thể tạo ra người mà. Trước tiên xin cho Dương gia một hài nhi ngoại quốc đã. À đừng nì rút người. Trong khoảnh khắc rồi mới có phản ứng, hai dáng mây hồng lập tức ửng lên trên đôi má của nàng. Nàng ngượng ngùng đánh Dương Lăng hai cái, sau đó áp sát vào trong lồng ngực của hắn u uẩn nói: "Dương, không nên gạt muội, huynh thực sự yêu thích muội sao?" "Sao kỳ vậy? Chúng ta đã như vậy rồi, nếu không thích muội sao huynh lại làm như thế với muội?" Hai má của Đức Ni nóng bỏng rúc vào lồng ngực của hắn gắt giọng: "Vậy thì chưa chắc, nam nhân các ngươi phong lưu chơi bời quen rồi, muội vốn cũng nghĩ rằng huynh nhất định sẽ yêu thích muội, nhưng tới nhà huynh rồi, muội mới phát hiện, không chỉ có khởi vận tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, còn cậu nương phu nhân, mỗi người đều xinh đẹp đáng yêu. Hơn nữa làn da của các nàng thật mềm mại, thật trắng, người đã xinh đẹp lại giỏi việc nội trợ, muội thực sự cảm thấy tự ti." "Muội cũng có sở trường của mình, thông minh tự lập, thân hình bốc lửa. Ha, đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng nhất định phải trợ giúp được cái gì cho sự nghiệp của huynh thì mới chứng tỏ được giá trị của muội. Hãy nghĩ đơn giản một chút đi, muội xem, ấu nương Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, các nàng ấy không phải là rất vui vẻ sao?" A Đức Ni ôm chặt lấy hắn, hạ giọng nói: "Dương, muội ở Viễn Đông chỉ có thể yêu mình chàng, chỉ có mỗi chàng để mà nương tựa. Vẫn như thì nói, đây chính là lo được lo mất vậy. Muội cứ lo bản thân mình không xứng để được chàng yêu. Hễ về tới kinh thành là thấy điểm nào cũng đều kém mấy vị phu nhân, khiến muội cảm thấy chàng quả thực sẽ lãng phí cuộc đời nếu chung sống cùng với muội." Dương Lăng vỗ trán một cái: "Ôi trời ơi, càng nói càng nghiêm trọng, không nên mức như vậy chứ. Muội mắc chứng tự kỳ phải không? Lãng phí cái gì chứ? Sinh mạng nên lãng phí ở chỗ người đẹp và vật tốt. Muội ở trong lòng của huynh là bảo bối mà người khác không thể thay thế được, sao lại cứ phải tự làm khổ mình như vậy?" A Đức Ni nghe xong, đôi con ngươi như là bảo thạch phát ra tia sáng rạng rỡ, vui vẻ nói: "Dương, lời huynh nói là thật chứ?" Dương Lăng ôn nhu đem nàng ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng ngửi ngửi mái tóc của nàng nói: "Đương nhiên là thật, các nàng đều là bảo bối trong lòng ta. Ấu nương là bến cảng của ta, mặc kệ ta xa khơi xa cỡ nào, đều phải trở về bên nàng ấy ta mới an tâm. Vẫn như là trợ thủ của ta, cùng nàng ấy sóng vai đi thuyền ta mới yên tâm. Tuyết Nhi là một loại quà vui vẻ, nàng ấy lúc nào cũng nghĩ ra mọi biện pháp để khiến ta vui. Ngọc Nhi là một dòng suối nước nóng, hai ba ngày không hưởng thụ một chút sự dịu dàng của nàng ấy, ta liền cảm thấy ngứa ngáy." A Đức Ni nghe xong ánh mắt trở nên mông lung, ôn nhu khẽ nói: "Dương, muội ở trong lòng huynh là cái gì?" Nàng đang ôm ấp, Dương Lăng cũng bị câu hỏi này làm cho rào rực. Hắn ghé sát vào một bên tai của vư vật rực lửa này, khẽ khẽ nói: Nàng chính là một viên hợp hoàn tán của ta. Nàng đến ngồi đây khiến ngay cả cà chú ở trên kệ cũng trở nên gợi cảm rồi đó." Từ hợp hoan tán này, hắn vốn tưởng rằng A Đức Ni nghe không hiểu, lại không biết rằng A Đức Ni ở trên thuyền hải tặc từng làm huấn luyện viên. Những thuyền viên này hãy cứ lên bờ liền điên cuồng tầm hoan tác lạc, đến khi lên thuyền lại điên cuồng bàn tán về nữ nhân. Mưa dầm thấm đâu, đừng nói là hợp hoan tán, những thứ mà nàng nghe được còn nhiều hơn thế. Nếu không, một đứa tử chưa bao giờ đụng chạm với nam nhân như nàng, khi ở trong xe ngựa trên đường đi Tế Nam, làm sao lại biết dùng lại phương pháp này để thỏa mãn hắn? A Đức Ni nghe vậy thì vô cùng xấu hổ, nàng cắn môi nhõng nhẽo đánh hắn mấy cái. Nghĩ tới cách hắn so sánh thì lại không kìm nổi phì cười. Nét mặt A Đức Ni cuối cùng cũng khôi phục được thần thái vui vẻ, tự tin trở lại. Nàng nhẹ nhàng quàng tay vào cổ của Dương Lăng, bằng âm thanh ôn nhu ngọt ngào, thần thái kiều mị nói: "Vậy thì Dương thân yêu, nàng chuẩn bị khi nào thì ăn viên hợp hoan tán là ta đây thế?" Dương Lăng dò dự một chút, nếu là chiếu theo nghi lễ nạp thiếp thì sợ nàng không quen. Hơn nữa cô nhỏ này có lòng tự trọng rất cao, hiện tại có thể nhập gia tùy tục mà làm tới được bước này đã là quá khó cho nàng rồi, không thể để nàng quỳ bái từng vị phu nhân được, nhất là cái nghi lễ quỳ lại kia, nàng chắc chắn là không thể thích ứng. Chỉ bằng Dương Lăng linh cơ vừa động thầm nghĩ, tổ chức hôn lễ theo kiểu phương Tây được không nhỉ? Dường như đạo của phương Tây chỉ cho phép một vợ một chồng thôi. Kệ, nhập gia tùy tục, cha xứ mà không thay đổi quy củ vậy thì cứ đợi trăm năm sau hãy quay lại đi. Nam nhân thời đại này có ai mà không chịu gia nhập đạo giáo của ông ta chứ? Hẳn là không thành vấn đề, cái đám trà sứ này ngay cả giáo điều thượng đế tạo ra thế giới mà cũng dám sửa để có thể lấy lòng người dân Đại Minh, sửa mỗi cái nghi thức chủ trì hôn lễ cũng chẳng nhằm nhò gì. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nói: mấy ngày nay đang bận quốc sự, như vậy đi, để lát nữa huynh nói với trà sứ Nhã Các Tư một tiếng, vài ngày sau sẽ tổ chức cho chúng ta một hôn lễ kiểu phương Tây, muội thấy thế nào? Giáng chiều lan khắp nơi, trong tiếng chim hót ve kêu, hai bóng người đang tựa vào nhau. Thật sao Dương Tân yêu, quân tử nhất ngôn, quất ngựa truy phong. Lần này A Đức Ni nghe không hiểu. Báo viên, một gian phòng lớn, nơi hoàng đế chính thức kết hợp tất cả chức năng làm việc, vui chơi, nghe kinh, thưởng thức ca múa và làm một. Một đội ngũ đông đảo gồm pháp vương, Phật sống, cao tăng, ăn mặc long trọng đang ngồi khoanh chân, mặc trên người tăng bào và pháp bào màu đỏ sẫm, vàng sẫm, trên đầu đội mũ có chóp đỏ của giới tăng ni hoặc mũ hộ pháp khảm bảo thạch của đạo gia. Hoàng đế chính thức cũng đang mặc y phục làm phép, khoác áo cà sa, đội mũ dáng mây, ngồi ở vị trí trên cao, hai bên là hai cây nhang cỡ bự quý giá đang cháy, tỏa ra khói hương bện vào thân thể của ngài, bảo tướng trang nghiêm y hệt như Phật sống tại thế. Ngài vốn cũng là Phật, tự phong là Đại Khánh Pháp Vương Đại Định Tuệ Phật, được đám ca tăng này tôn làm thủ lĩnh. Thường ngày khi cùng đám lạt ma này đàm kinh luận đạo, ngài cũng ăn mặc như vậy, hiện tại đương nhiên là phải trang phục chỉnh tề. Chỉ có điều ngài hiện tại đang nói tới lại không phải là Phật Pháp mà là chính sự. Vùng đất Đóa Cam, bao gồm cả Thanh Hải. Kể từ sau khi Trung Sơn Vương Tử Đạt của bản triều tiễu trừ tàn dư của triều Nguyên là Vương Bảo Bảo, chính là biên giới của Đại Minh ta. Triều đình đã thiết lập ra Hà Châu Vệ, Tây Ninh Vệ, An Ninh Vệ, A Đoan Vệ, Khúc Tiên Vệ và Hán Đông Vệ. Tất lý vệ là vì sự tiện lợi cho dân chúng, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của triều đình. Quan viên các vệ này đều là do người đứng đầu của các bộ tộc ở địa phương đảm nhiệm. Hoàng đế của triều ta thậm chí còn coi trọng các pháp vương Phật sống thuộc các giáo phái như là Ninh Mã Ba, Hồng Giáo, do Liên Hoa Sinh đại sĩ truyền lại, Cát Cử Ba, Bạch Giáo, Tát Ca Ba, Hoa Giáo, Cách Lỗ Ba, Hoàng Giáo. Tại Cù Đàm Tự, triều đình đã lập ra Tây Ninh Tăng Cương Ti. Tại Dân Hòa Hoàng Hóa, tự cũng đã lập ra Tăng Cương Ti. Đối với các thủ lĩnh địa phương, tăng lữ, triều đình ta còn gia tăng sự tôn kính. Ngay cả đối với dân chúng địa phương, triều đình cũng nỗ lực để phát triển đồn điền, xây dựng trường học, khuếch trương buôn bán, ân đức không thể nói là không sâu dày. Nhưng hiện tại chấm thất vọng, vô cùng thất vọng, vô cùng khiến chấm thất vọng rồi. Chấm giao Đóa Can cho các thủ lĩnh trông coi, chấm đem Thanh Hải Hồ Phì Nhiêu giao cho bọn họ để làm mục trường, bọn họ lại ngồi yên nhìn ra Tư Bố Bá Nhàn Mãnh Khả trước sau xâm lấn. Hồ Thanh Hải là của chấm ban cho các bộ tộc Đại Minh chứ không phải là nơi để nuôi dưỡng loại ác lang như là Bá Nhàn Mãnh Khả. Hôm nay chấm mời gọi các vị pháp vương Phật sống, đại đức cao tăng tới đây là muốn nói cho các vị biết, nếu các thủ lĩnh ở Đóa Cam không thể chống đỡ được sức tiến công của đám ác lang đó, giáo hóa Phật pháp cũng không thể cảm hóa được hung tính và dã tâm của kẻ địch, vậy thì chỉ còn cách là chấm đóng vai nộ mục kim cương, tức là vị kim cương có ánh mắt hung ác. Chấm nhất định sẽ không ngồi yên nhìn Đóa Cam rơi vào tay của Bá Nhàn đâu. Chấm có trong tay đại quân 200 vạn, lẽ nào để Bá Nhàn Mãnh Khả chiếm đoạt Thanh Hải làm của riêng? Hắn nghĩ rằng Đại Minh đang có nội chiến nên có thể thừa cơ sao? Nực cười, của cải của chấm giải khắp bốn phương, ngân khố quốc gia sung túc, đừng nói là hai mặt khai chiến, cho dù có khai chiến thêm nhiều nơi nữa thì đã làm sao? Bắc đánh Bá Nhàn, đông bình Oa Khấu, nam đuổi Phật Đăng Cơ, chỉ một vài trận là thành công, hệ chiến là thắng, không gì không phá được. Chấm hiện giờ đang bị đám quân nô hợp không tới 5 vạn người ở Hà Bắc Sơn Đông cầm chân thật sao? Sơn Đông cướp, Hà Bắc trộm, những địa phương này từ xưa đã vậy, chẳng có gì đáng phải bận tâm. Nếu các thủ lĩnh Phật sống ở Thanh Hải không có năng lực đuổi đám ác lang Bá Nhàn này đi, chấm thông cảm cho cái khó của các ngươi, chấm sẽ tự mình phát binh để đánh đuổi hoặc tiêu diệt bọn chúng. Chính Đức uy phong lẩm lẫm, đảo mắt qua bốn phía chỉ thấy các vị Phật sống pháp vương trên mặt lộ vẻ bất an, xì xào bàn tán, khóe miệng của y không khỏi lộ ra một tia cười danh mãnh. Địa khu Thanh Hải đa số là bộ lạc, giữa các bộ lạc đều không phục nhau, chính vì nguyên nhân này, bọn họ trước sau không thể hình thành được một chính quyền tập trung có đủ sức mạnh, cho nên đối với Đại Minh càng thêm nhún nhường. Từ khi Đại Minh lập quốc đến nay, bọn họ hàng năm đều đến triều cống, hàng tháng đều lên triều nghị sự. Tuy nói là chỉ hình thức, nhưng mà có được lợi ích thực sự lại chính là bọn họ, chỉ thì cũng thể hiện ra là mình phục tùng. Triều đình ở địa khu Đóa Cam thực hiện chế độ tự trị, tướng lĩnh và binh lính các vệ đều là người của các bộ tộc địa phương. Bọn họ ở xa hoàng đế, tự do tự tại, sao mà không thoải mái cho được? Nhất là lại có sự hợp nhất giữa chính trị và tôn giáo, nhóm người pháp vương và Phật sống, thân phận tôn quý lại càng hiểu được chỗ lợi ích bên trong. Triều đình phát binh, đại quân triều đình vừa đến trong lúc chiến loạn, nhà cửa vườn tược của bọn họ sẽ ra làm sao? Mấu chốt nhất chính là nếu như binh mã của các vệ sở thuộc sự quản lý của các bộ tộc địa phương đã khiến cho hoàng đế Đại Minh kiêm quốc khánh pháp vương Tây Thiên Giác Đạo Viên Minh Tự tại Đại Định Tuệ Phật Tiên Sinh rất thất vọng, rất không vui. Vậy đại quân của ngài một khi tiến vào Thanh Hải liệu có rút đi nữa hay không? Những vật sống này đều thuộc tầng lớp cao nhất được sinh ra trong một xã hội mà đó chính trị và tôn giáo là đồng nhất, suy xét vấn đề cũng vô cùng tỉ mỉ. Hậu quả lâu dài sau chiến tranh lập tức được họ cân nhắc tới. Nếu chẳng may hoàng đế tiểu Phật ra ngại việc đi tới đi lui quá tốn kém, chỉ mua vé một chiều, đánh trận xong nhân tiện hủy bỏ luôn chức vụ chỉ huy tộc trưởng thuộc 6 vệ sở kia, đại binh mã cũng đổi thành kiêu binh mãnh tướng người Hán vừa mới thắng trận, toàn bộ lều lưu lại không đi nữa. Khả năng này không phải là không có, cái kế mượn đường phạt quắc chẳng phải là một trong 36 kế mà người Hán đã nghĩ ra sao? Nếu hoàng đế Đại Minh thực sự vừa phát cỏ vừa bắt thỏ, thực hiện cùng một lúc hai mục tiêu, vậy thì bọn họ còn có thể duy ngã độc tôn ở Thanh Hải sao? Cả vị lãnh tụ tôn giáo mỗi người đều có lòng riêng, khẩn trương nhằm bảng kiểu trương, tính toán lợi ích được mất của bản thân mình. Hoàng đế chính thức lại đảo mắt gia tăng thêm áp lực. Theo chấm được biết, sau khi Bá Nhan xâm lược hồ Thanh Hải, bộ lạc Ngoa Lạt và Hòa Si đối với việc Bá Nhan chiếm giữ vùng đất vào sâu trong lãnh thổ của họ thì cảm thấy vô cùng bất an. Các nước ở Tây Vực lo lắng một khi thế lực của Bá Nhan lớn mạnh sẽ tôn tính bọn họ, nên cũng đang tích cực liên kết chuẩn bị phát binh tới hồ Thanh Hải. Hồ Thanh Hải nha, sắp sửa biến thành nơi nước sôi lửa bỏng rồi. Trẫm thương yêu bách tính, nhưng mà trẫm không còn cách nào khác rồi. Hôm nay mời chư vị pháp vương Phật chấm đến là muốn nói với các vị phải lập tức trở về quản lý cho tốt tín đồ đệ tử của mình, bảo họ rời xa nơi nguy hiểm, tránh bị tai bay vạ gió trong khói lửa chiến tranh, thảm họa chiến tranh cũng khốc liệt như lửa vậy. Đồng thời chấm thông báo trước cho các vị một quyết định của mình. Để phòng ngừa hàng hóa vật tư của Đại Minh trong quá trình vận chuyển bị Bá Nhan đoạt được, phòng ngừa tin tức tình báo về sự điều động quân đội của Đại Minh bị tham mã của Bá Nhan biết được, trước khi Bá Nhan mãnh khả rút khỏi hồ Thanh Hải, chấm sẽ phong tỏa biên giới, đình chỉ hết thảy hoạt động giao dịch trà và ngựa giữa các thành thị. Cái gì? Nước Tây vừa kết bè kết phái kéo tới đánh giết, bộ tộc Ngoát Lạt Hỏa Di cũng muốn đến góp vui, Đại Minh cũng gấp rút xuất binh, lại còn đình chỉ giao thương giữa các thành thị. Đây đúng là biến hồ Thanh Hải thành điểm tập kết của các phương rồi. Vợ quan anh hội này một khi đã sướng lên vậy thì Thanh Hải liệu còn có thể bình yên nữa không? Bản thân họ đều là trụ trì viện chủ pháp vương vật sống, dưới trướng có cả ngàn người trực tiếp phục vụ, có thể trốn đi đâu được đây? Chỗ phồn hoa nhất thì lại gặp phải chiến tranh, giao thương lại bị đình chỉ, vậy bản thân mình phải dẫn người nhà tới nơi hoang vắng nghèo khó để hít gió tây bắc sao? Đến lúc này đám vật sống quả thật đã rất sốt ruột, bọn họ châu đầu ghé tai, lời nói thì vừa nhanh vừa gấp, sóng âm dần cao lên, cũng không biết là đang tranh luận những gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 190 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 191.